Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập cuối của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Câu chuyện kết thúc ra sao? Chúng ta cùng đón nghe nhé! Tan ca cũng là Kỳ Diệc Hoành đến đón Thi Điềm. Cô lên xe, nhìn thấy anh đeo một cái kính râm mới. Trong Mau Hương à, nhìn đẹp đấy. Mẹ mua cho. Thi Điềm không nhịn được bật cười. Kỳ Diệc Hoành cho xe chạy đi, đi mười mấy phút thì dừng lại. Xuống xe đi. Thi Điềm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Diệc Hoành mở cửa đi xuống, rồi vòng sang ghế tài xế. Mở cửa ra, Thi Điềm nhìn thấy trong tay anh còn cầm theo một cái túi hồ sơ. Làm cái gì đấy? Đưa em đến xem nhà mới của chúng ta. Thi Điềm vội kéo cánh tay Kỳ Diệc Hoành lại. Đừng nói là anh muốn mua nhà đấy nhá. Đúng rồi. Chúng ta ở đó cũng rất đầy đủ rồi. Dẫn em đi xem trước. Kỳ Diệc Hoành đã hẹn trước người bán nhà. Cô ấy chờ sẵn trước cửa. Vừa nhìn thấy hai người liền nhanh nhẹn bước tới tiếp đón. Xin chào, tôi mang hai người đi xem nhà, còn có bản mẫu nữa. Kỳ Diệc Hoành đã sớm xem rồi, lần này chủ yếu dẫn Thi Điềm đi xem. Khu chung cư của chúng tôi còn có đường cho xe chạy và đường cho người đi bộ. Phía trước còn có một sân chơi rất lớn. Đến lúc có đứa nhỏ cũng sẽ có nơi để vui đùa. Độ an toàn rất tốt, cũng sẽ không có xe qua lại ở khu vực này. Thi Điềm xem bản mẫu, Kỳ Diệc Hoành vừa ý căn hộ có ban phòng ngủ, hai ban công, gần 150m², môi trường xung quanh là hạng nhất, giống như một cái hoa viên lớn. Trước đó, anh cũng đã chốt được nơi này, ngày hôm nay chính là đến ký hợp đồng. Toàn bộ giấy tờ Kỳ Diệc Hoành đều mang đầy đủ, phía bán nhà cũng đã chuẩn bị xong tài liệu. Kỳ Diệc Hoành nói Thi Điềm ký tên. Không cần viết tên em. Thi Điềm rũ hai tay xuống, một chút cô cũng không góp, mà dù cô có dư cũng tích góp mấy năm cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây. Đây là tài sản sau khi cưới, nhất định phải viết tên hai người. Kỳ Diệc Hoành nói xong, nhét bút vào trong tay cô. Mau ký vào, nếu không căn hộ tốt như vậy sẽ bị người khác mua mất. Kỳ Diệc Hoành thấy cô bất động, lại đẩy vai cô một cái. Thi Điềm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Nhưng em không bỏ tiền. Em bỏ rồi. Em bỏ bao giờ? Kỳ Diệc Hoành chỉ chỗ cho cô ký vào. Cứ ký trước đi đã. Đúng rồi, phải quyết định nhanh mới được. Căn hộ này tôi phải đặc biệt nói trước với giám đốc mới có thể giữ lại đến tận bây giờ đấy ạ. Nhân viên bán nhà ngồi đối diện cũng thúc giục. Thi Điềm hạ bút, viết tên của mình. Nhưng em không bỏ tiền thật mà. Không phải trưa nay anh đã đòi tiền em đó sao? Nhân viên bán hàng lật từng tờ để cho Thi Điềm và Kỳ Diệc Hoành cùng nhau ký tên. Thi Điềm ngớ ra, tỉ mỉ suy nghĩ lại một lượt, không lẽ anh nói đến 200 tệ kia sao? Cô đưa cho anh 200 tệ là coi như đã góp tiền mua nhà rồi sao? Anh muốn cô không mang theo gánh nặng trong lòng, cũng muốn cô cùng sở hữu căn nhà này với anh, bởi vậy mới nói cô chuyển tiền cho mình. Thi Điềm ký xong, đưa bút cho Kỳ Diệc Hoành. Vậy sau này em kiếm được bao nhiêu sẽ giao hết cho anh nhé. Kỳ Diệc Hoành nghe cô nói, nụ cười đã không nhịn được lan ra. Vẫn là anh đưa cho em đi, anh sẽ không giữ tiền, càng không quản lý tài sản. Em cũng không quản lý tài sản. Không sao, em không cần lo lắng, cần dùng bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu là được. Nhân viên bán nhà ngẩng đầu, hâm mộ nhìn hai người. Một căn nhà như vậy nói mua liền mua, còn không ngừng giải cẩu lương, thật không có nhân tính. Căn nhà Kỳ Diệc Hoành mua còn phải chờ mấy tháng nữa mới có thể nhận, hoàn tất toàn bộ thủ tục, anh mang Thi Điềm rời đi. Vậy căn nhà bây giờ của anh phải làm sao bây giờ? Giữ lại. Kỳ Diệc Hoành kéo tay Thi Điềm. Căn nhà kia không quá cao, dù thang máy có hỏng thì vẫn có thể đi xuống được. Trong khu cũng có siêu thị tiện lợi, có chợ, còn có khu giải trí dành riêng cho người già, rất thích hợp để dưỡng lão. Thi Điềm khẽ gật đầu. Chờ sau này con lớn rồi, chúng ta có thể chuyển về đó. Kỳ Diệc Hoành dừng chân nhìn cô, nhấc tay khẽ gõ vào cái trán của cô. Có tiến bộ, đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi. Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Thi Điềm không kìm được nghĩ đến chuyện tối qua. Em không nghĩ gì cả. Không nghĩ á? Vậy vì sao mặt lại đỏ như thế? Thi Điềm không muốn phản ứng anh, lướt qua người Kỳ Diệc Hoành rồi bước nhanh về phía trước. Kỳ Diệc Hoành đúng là chưa hề nghĩ tới anh và Thi Điềm về già rồi sẽ thế nào. Dù sao bọn họ còn trẻ, độ tuổi kia đối với anh mà nói vẫn còn quá sớm. Anh là nghĩ đến thi niên thịnh, chờ đến khi ông mãn tù ra ngoài cũng không thể để cho ông không có chỗ ở cố định. Căn nhà kia cách căn hộ anh mới mua rất gần, cũng thuận tiện cho Thi Điểm về thăm ba. Trên đường trở về, hai người rẽ vào siêu thị mua thức ăn. Về đến nhà, Thi Điểm bận rộn làm cơm tối, Kỳ Diệp Hoành ở bên cạnh giúp cô. Đêm nay ngủ ở phòng ngủ chính đi, giường ở phòng khách quá nhỏ, chật muốn chết. Thi Điểm không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thì anh cứ về phòng ngủ chính ngủ đi. Anh muốn ngủ chung với em. Thi Điểm hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của mình. Cô cầm quả đậu bẻ thành đôi rồi ném vào cái rổ bên cạnh. Sau đó xoay người ôm cổ Kỳ Diệc Hoành, nhón chân đưa mặt đến trước mặt anh. Kỳ Diệc Hoành bị hành động này của cô làm cho bất ngờ. Ngày hôm qua là ai mắc cỡ chui trong chăn không chịu ra vậy? Kỳ Diệc Hoành, năm em học trung học đã ở trong chăn lén lút ước nguyện. Tương lai người yêu của em không cần quá cao, miễn cưỡng 1m7 là được rồi. Béo một chút em cũng chấp nhận được, ngốc một chút cũng không sao. Nếu trên mặt có khuyết điểm nhỏ nào đó, chỉ cần không quá ghê thì em cũng cảm thấy cũng ổn cả thôi. Thi Điểm tỉ mỉ quan sát khuôn mặt trước mắt, không nhịn được nhéo nhéo má Kỳ Diệc Hoành. Anh nói vì sao ông trời lại đành lòng ban anh cho em vậy nhỉ? Hóa ra đó là tiêu chuẩn của em à? Đương nhiên không phải rồi. Có ai không biết Thi Điểm chính là một tiểu cẩu nhan chứ? Chỉ là không tin được em còn có thể xứng với một người được xem là tiêu chuẩn cao cho mắt người khác. Không cho nói như vậy. Kỳ Diệc Hoành áp trán lên cái trán nhỏ xinh của cô. Trong mắt anh, em là tốt nhất. Ánh mắt của anh vừa cao lại vừa kén chọn. Ngoại trừ em thì dù là ai anh cũng nhìn không lọt mắt. Cái miệng thật ngọt. Vậy phải thưởng cho anh cái gì đi nhỉ? Khóe môi Thi Điểm cong cong. Anh muốn thưởng gì? Cánh môi mỏng của Kỳ Diệc Hoành kề sát bên tai Thi Điểm. Tối qua lái xe chậm quá, ngày hôm nay còn muốn lái một lần nữa. Thi Điểm cấp tốc lùi về sau, bàn tay đẩy mạnh trước ngực Kỳ Diệc Hoành. Đi ra ngoài, đi ra. Làm gì thế? Anh ở lại giúp em một tay. Anh chỉ biết quấy rối thôi. Kỳ Diệc Hoành bị cô đẩy ra cửa, Thi Điểm thậm chí còn muốn đóng cửa bếp lại. Kỳ Diệc Hoành vội kéo tay cô. Được rồi, anh ra ngoài là được chứ gì. Thi Điểm quay vào bếp, nghe tiếng bước chân của anh dần đi xa. Cô lén lút thò đầu ra, nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành đứng ngoài ban công thu quần áo. Nếu không phải vì Du Lâm Tuệ bị ba Kỳ ngăn, thì chắc hẳn bà sẽ hận không thể mỗi ngày đều chạy qua bên này. Thế nhưng hai đứa nhỏ cũng cần thời gian ở riêng với nhau, bà chỉ có thể cố gắng kìm nén không đến làm phiền. Cơm tối kết thúc, Kỳ Diệc Hoành cầm bóng rổ dẫn theo Thi Điểm đi chơi bóng. Kỳ Diệc Hoành chơi bóng rổ, Thi Điểm rảnh rỗi ngồi lướt mạng xem có tin tức gì liên quan đến Kỳ Diệc Hoành không. Lục Nhất Lạc là người thế nào chứ? Cô ấy giỏi nhất là tìm kiếm ưu thế trong chính tình thế không thuận lợi của mình. Hơn nữa, cũng đã có Kỳ Diệc Hoành ngốc nghếch, thích ở nơi đầu sóng ngọn gió thừa nhận quan hệ, lại còn dám đi đăng ký kết hôn. Anh đã hành hạ cô ấy như vậy, Lục Nhất Lạc liền dám trị anh. Mấy ngày nay, Kỳ Diệc Hoành sao có thể không đi đọc tin tức chứ? Sợ là cũng đã khiến cho chính mình buồn nôn chết rồi. Lục Nhất Lạc muốn dát vàng cho anh có thể hiểu được, nhưng cũng đừng có buồn nôn như vậy được không? Mấy bài viết trên mạng giống như hận không thể viết anh thành người đàn ông thâm tình nhất cuộc đời này, còn biến đổi đủ thứ phương pháp, thậm chí còn làm thơ, chơi chữ, phía dưới lại có thủy quân hỗ trợ. Các loại chủ đề như muốn gả cho Kỳ Diệc Hoành, nếu có người cả một thời thanh xuân không nói yêu Kỳ Diệc Hoành, vậy kẻ đó chính là kẻ mù. Mỏi mắt tìm kiếm một Kỳ Diệc Hoành cho mình, cứ như vậy nhộn nhịp leo lên hot search. Kỳ Diệc Hoành về sau dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Về phía Thi Điểm, nhận ra sự kiện về ba cô rốt cuộc cũng trôi qua thì vui như không thể vui hơn được nữa. Kỳ Diệc Hoành thân mang theo mồ hôi đầm đìa trở lại, chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người. Buổi tối, hai người đứng hai bên giường, Kỳ Diệc Hoành nhìn Thi Điểm cũng cảnh giác nhìn về phía anh. Miệng lưỡi có cảm giác khô khốc không tên, vừa mới tắm xong, trên người mát mẻ khoan khoái, Thi Điểm nhấc chân muốn trèo lên giường. Kỳ Diệc Hoành đứng đối diện không nhúc nhích, Thi Điểm nằm xuống, thế nhưng mắt còn chưa kịp nhắm lại, đã cảm giác thấy cái giường rung lên, Kỳ Diệc Hoành bổ nhào vào người cô. Thôi vậy, cô cũng có thể hiểu được, mấy chàng trai trẻ ấy mà, tinh lực dồi dào. Nhưng là đừng có phung phí như vậy được không? Thi Điểm muốn nói để cô tự cởi, nhưng hiển nhiên không còn kịp nữa, cô đã nhanh chóng nghe được tiếng cúc đứt lìa. Kỳ Diệc Hoành dù có gấp gáp đến mấy, cũng không thể gấp thành như vậy chứ. Thi Điểm nghĩ ngày mai phải dạy dỗ anh lại một phen. Sau khi bị giày vò một hồi, suy nghĩ trong lòng đã thay đổi. Quên đi, ngày mai dạy được rồi mới nói tiếp. Từ Tử Dịch đã rất lâu rồi không về nhà, mãi mới chờ được đến ngày quốc khánh, liền xách theo túi lớn túi bé trở về. Chuyển phát nhanh không thể đưa đến tận nơi, bình thường cô ấy có muốn mua đồ gửi về nhà cũng không quá dễ dàng. Về đến nhà, ba mẹ Từ đang tấp nập giết gà thịt cá. Bầu không khí náo nhiệt như ngày lễ, thôn trên xóm dưới đều biết Từ Tử Dịch làm ở đài truyền hình, sau này sẽ là người nổi tiếng. Vừa nghe tin cô ấy trở về, liền nhộn nhịp ghé chơi. Bác gái sát vách là nhiệt tình nhất, mang cả một rổ thức ăn qua. Mẹ Từ liên tục nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn là từ chối không xong. Từ Tử Dịch ngồi trong sân tán gẫu với mấy người cùng lứa tuổi trong xóm. Bác gái thi thoảng lại chen lời, hỏi cô ấy gần đây sống ở Đông Thành thế nào. Qua lại mấy vấn đề cũng chỉ có lương thế nào, có bạn trai hay chưa. Từ Tử Dịch vốn đã cảm thấy rất mệt, thật sự muốn vào phòng ngủ một giấc. Nhưng mẹ Từ lại khăng khăng đẩy cô ấy ra đây tiếp khách. Nói là hiếm lắm mới có dịp về nhà, mọi người cũng là quan tâm thôi. Tử Dịch, con thật là giỏi, chúng ta xem như nhìn con lớn lên, nhìn quanh cũng là người có tiền đồ nhất trong thôn rồi. Bác gái, bác quá khen rồi ạ. Bác gái cắn hạt dưa nói, đài truyền hình đấy, nở mày nở mặt biết bao, sau này còn được lên tivi. Từ Tử Dịch không tiếp lời, những lúc cô ấy gian khổ vạn khổ, gần như không thể chịu đựng thêm nữa, có mấy ai thấy được đây. Tử Dịch, con và Quyên Quyên cũng gần như là làm cùng một lĩnh vực, thế nhưng Quyên Quyên đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được công ty thực tập. Người làm mẹ như bác thật lo lắng muốn chết rồi. Từ Tử Dịch chỉ có thể lên tiếng an ủi. Tìm việc cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cứ từ từ đi ạ. Đài truyền hình của các con còn nhận người không? Hay là con đánh tiếng với lãnh đạo một chút, cho Quyên Quyên kém một chân? Từ Tử Dịch không khỏi cười khổ. Bác gái, con cũng chỉ là nhân viên thực tập, con lấy đâu ra cái khả năng đó chứ? Ôi dào, tôi xấu gì cũng đã vào đó rồi, chắc có thể gặp mặt lãnh đạo phải không? Con nói sẽ có tác dụng hơn chúng ta nhiều. Không thì con hẹn lãnh đạo ra ngoài, để bác mời người ta một bữa cơm. Từ Tử Dịch vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giải thích. Bác gái, việc này con thật sự không giúp được. Lãnh đạo trên tầng cao nhất đến tận bây giờ con vẫn chưa được gặp. Bác gái cắn hạt dưa. Vậy thì chịu rồi. Bầu không khí có chút lúng túng, những người ngồi vây quanh cũng không ở lâu, nhanh chóng tản đi. Chiều tối, người trong nhà còn đang bận rộn chuẩn bị cơm tối. Từ Tử Dịch ngồi trong sân cầm điện thoại lướt một lượt trong vòng bạn bè. Đúng lúc Hàn Lăng Dương cập nhật, Từ Tử Dịch theo bản năng ngồi thẳng lưng. Đã rất lâu rồi cậu không đăng bài trong vòng bạn bè. Cô ấy thậm chí đã nghĩ mình hoàn toàn hết cách biết được tin tức của cậu rồi. Cậu đăng lên một bức ảnh hình như là hỏng xe, chú thích chỉ có một cái biểu tượng bất đắc dĩ. Từ Tử Dịch nhìn kỹ bức ảnh, thấy cái siêu thị nhỏ bên cạnh quen quen. Đây không phải là trước cổng thôn sao? Không lẽ Hàn Lăng Dương đang ở đây sao? Từ Tử Dịch đứng bật dậy, mẹ Từ đúng lúc từ trong nhà đi ra. Đi đâu đấy? Con đi mua chai nước. Cô ấy bước nhanh ra ngoài, hai bên trái phải đều là những hộ làm nông, cây nông nghiệp đang trong thời kỳ phát triển. Nắng chiều từ trên cao chiếu xuống, nhuộm đỏ từng cánh cây. Từ Tử Dịch đi nhanh ra đầu thôn. Từ xa, quả nhiên đã nhìn thấy một chiếc xe. Từ Tử Dịch đi đến gần, nhìn thấy Hàn Lăng Dương từ một bên khác đi tới. Sao cậu lại ở đây? Hàn Lăng Dương kinh ngạc. Thật là cậu à? Từ Tử Dịch cũng cảm thấy quá trùng hợp. Nhà mình ở đây. Từ Tử Dịch đánh mắt nhìn một vòng chiếc xe của Hàn Lăng Dương. Một chiếc xe Việt dã rất bá đạo, rất bưu mãnh. Chỉ là đường xá nơi này không tốt, hai ngày nay còn có mưa, không quen đường, rất dễ bị trúng chiêu. Bánh xe đâm xuống hồ bùn à? Ừ, xe cũng chết máy rồi, không khởi động được. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này không có chỗ sửa xe, cũng bởi vì cách nội thành khá gần nên rất nhiều phiền phức. Hàn Lăng Dương vốn định tự mình lái xe đi đây đi đó giải sầu, cậu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Tôi gọi điện thoại rồi, họ nói sẽ nhanh chóng tới đây. Vậy thì tốt. Từ Tử Dịch nhìn sắc trời không còn sớm. Không thì cậu về nhà mình ngồi một lát đi, ăn cơm cùng luôn, chờ xe cứu hộ cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Siêu thị ngày hôm nay không mở cửa, cậu đã đi khá lâu, vừa đói lại vừa khát. Vốn muốn tìm một nhà hàng nào đó trên đường tùy tiện đối phó. Làm thế nào cũng không ngờ được càng đi càng sai, đến cả nơi mua nước cũng không thấy bóng dáng. Được. Trong lòng Từ Tử Dịch như có ngọn lửa nhảy tí tách, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Hàn Lăng Dương đi theo sau, con đường này nhỏ lại hẹp, cũng chỉ đủ để đi bộ, ô tô tuyệt đối không thể lái vào đây. Từ Tử Dịch đưa Hàn Lăng Dương về đến nhà, mẹ Từ đang ở trong vườn hái ớt xanh. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con gái dẫn theo một cậu bạn về nhà. Bà bận rộn đứng lên. Tử Dịch, đây là... Mẹ à, là bạn học của con, xe cậu ấy bị hỏng ở trước cửa siêu thị ngoài cổng thôn ạ. À, mẹ Từ gấp gáp nói, mau vào ngồi đi. Hai người đi vào sân, chó trong nhà không dùng xích nên vừa nhìn thấy người lạ liền nhào tới. Từ Tử Dịch vội quát lớn, sủa cái gì, đi qua bên kia. Cũng may là con chó này rất nghe lời, ỉu xìu vung vẩy cái đuôi rồi đi về góc sân. Vừa rồi Từ Tử Dịch nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Hàn Lăng Dương nên mới không suy nghĩ được nhiều, trực tiếp mở miệng mời cậu về đây. Bây giờ nghĩ lại đã thấy hối hận rồi. Một góc sân chất đầy rơm rạ, gà vịt tuy là có trăng lưới nhưng không tránh được thi thoảng có con chui ra rồi bậy bừa bãi ra sân. Từ Tử Dịch bận bịu dẫn Hàn Lăng Dương lên hè, trên này sạch sẽ hơn nhiều, trước cửa còn đặt mấy cái ghế nhỏ. Cậu ngồi tạm ở đây nhé. Cảm ơn. Hàn Lăng Dương đi tới rồi ngồi xuống. Tử Dịch, sao con không dẫn bạn vào nhà ngồi? Từ Tử Dịch khó xử nói, mẹ, cơm tối nấu xong chưa? Xong ngay đây rồi. Mẹ Từ vào nhà, rót chén trà cho Hàn Lăng Dương. Từ Tử Dịch cầm ghế ngồi xuống cạnh cậu. Chỉ có mình cậu thôi à? Ừ. Nước trà rất nóng, Hàn Lăng Dương đặt tạm sang bên cạnh. Sao lại không đi với bạn? Nhiều người không tiện, mỗi người muốn đến một nơi khác nhau, như vậy quá tốn thời gian. Từ Tử Dịch cũng đồng ý với cậu, khẽ gật đầu. Cậu đã tìm được việc chưa? Rồi. Cô ấy không hỏi kỹ, đột nhiên nhớ tới lúc trước Thi Điểm từng nói Hàn Lăng Dương cũng có chút bối cảnh. Mẹ Từ đi vào nhà, vui vẻ kéo tay ba Từ. Ngoài kia đang có khách đấy, còn là con gái ông dẫn về, ngoại hình rất khá, quần áo cũng tươm tất. Thật hả? Ở đâu? Không lâu lắm thì ba Từ đi ra, đưa cho Hàn Lăng Dương một điếu thuốc. Hàn Lăng Dương vội đứng lên. Cảm ơn chú, cháu không hút thuốc. Không hút là tốt, rất tốt. Từ Tử Dịch xấu hổ đẩy ba vào phòng. Không lâu sau, bà nội của Từ Tử Dịch cũng đi ra. Người tuy rằng đã già, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Tiểu tử này thật là đẹp trai, còn cao nữa, rất tốt. Bà nội nói phải nấu thêm món, còn muốn đích thân xuống bếp. Từ Tử Dịch kéo cũng không kéo lại được bà. Thật ngại quá. Cô không ngờ người nhà mình lại phản ứng thái quá như vậy. Cậu ngồi nghỉ một chút đi. Không sao, cậu đi đi. Từ Tử Dịch bước nhanh vào bếp, nhìn thấy ba người đều tất bật đi qua đi lại. Mẹ, bạn con ăn cơm sau là được rồi, không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Con cũng thật là, có khách đến mà không nói trước với mẹ một tiếng. Từ Tử Dịch thấy bà nội đang thái khoai tây, có lẽ là dùng để hầm gà. Xe của cậu ấy bị hỏng, vừa rồi con lướt mạng trùng hợp nhìn thấy. Trẻ như vậy mà đã có xe à? Ba Từ nhìn Từ Tử Dịch một chút. Như vậy điều kiện gia đình chắc cũng rất tốt nhỉ? Ba, cậu ấy không phải bạn trai con, mọi người cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bạn đại học thôi. Em trai của Từ Tử Dịch nghe được tin tức cũng nhanh chóng trở về hóng hớt. Lúc cậu ta từ ngoài trở về, nhìn thấy Hàn Lăng Dương đang gọi điện cho bên sửa xe. Chờ Hàn Lăng Dương kết thúc trò chuyện, cậu ta lập tức ngồi xuống bên cạnh, lân la hỏi. Anh là bạn trai của chị gái em hả? Hàn Lăng Dương đánh mắt sang. Không phải. Em không tin đâu, chị em chưa bao giờ đưa người về nhà cả, anh là đầu tiên. Hàn Lăng Dương không tiếp lời, tầm mắt của cậu ta lại chuyển xuống chân Hàn Lăng Dương. Đôi giày này anh mua bao giờ vậy? Em đã nhìn chúng từ rất lâu rồi, nhưng ba mẹ em lại không chịu mua cho em, đẹp thế. Đôi giày này sao? Hàn Lăng Dương cúi đầu nhìn. Cậu biết gia cảnh của Từ Tử Dịch, nhưng không nghĩ tới ánh mắt của em trai cô ấy lại cao như vậy. Bao nhiêu tuổi rồi? Học cấp 2 rồi ạ. Hàn Lăng Dương nhìn ra xa xa, tầm mắt dừng lại trên hai con gà trống đang đứng trên đống cỏ khô mổ nhau. Thích thì nói, anh cho một đôi. Thật không ạ? Cậu ta cũng chỉ chờ câu nói này. Mua online cũng được, đến lúc đó trực tiếp gửi cho cậu. Nhà em không nhận được đồ chuyển phát nhanh, anh gửi đến trường học của em được không? Hàn Lăng Dương khẽ gật đầu. Được. Anh thêm WeChat của em đi, mua xong nói với em một tiếng, em phải ra phòng bảo vệ để lấy. Cậu ta lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại này cậu ta nài nỉ ba mẹ 2 tháng mới mua được. Khi đó cậu ta nhất định muốn điện thoại quả táo. Những thứ khác nói thế nào cũng không chịu. Cuối cùng người trong nhà thật sự không chịu được nữa. Từ Tử Dịch vừa gửi tiền về liền cắn răng mua cho cậu ta. Cậu ta thêm WeChat của Hàn Lăng Dương. Một lời đã định, cho đến lúc em về đến trường là vừa kịp nhận được nhỉ? Từ Tử Dịch từ trong nhà đi ra, vừa vặn nghe được câu này. Nhận được cái gì? Cậu ta sợ đến mức từ trên ghế đứng bật dậy. Không có gì ạ. Nhưng Từ Tử Dịch đã liếc thấy chiếc điện thoại cậu ta không kịp thu về kia. Mày mua chiếc điện thoại này bao giờ? Ba mẹ mua đấy. Cậu ta vội giấu chiếc điện thoại vào túi, sau đó quay đầu bỏ chạy về phòng. Nếu không phải vì lúc này không tiện nổi giận, Từ Tử Dịch nhất định đã cầm theo cây chổi đánh cho cậu ta một trận. Từ Tử Dịch mất hồn ngồi xuống. Có phải em trai mình... Cậu ta thích đôi giày của tôi cũng chỉ đồng ý mua cho cậu ta một đôi. Khuôn mặt Từ Tử Dịch đỏ lên, vừa thẹn vừa tức. Cậu tuyệt đối đừng cho nó cái gì. Chỉ là một đôi giày thôi mà. Tầm mắt của cậu rơi trên tay cô, nhìn thấy phần nhô lên trên tay của Từ Tử Dịch. Đối với cậu mà nói, một lần đỡ đòn kia của Từ Tử Dịch đã không thứ gì có thể bù đắp đủ. Nhưng Hàn Lăng Dương không ý thức được cậu làm như vậy sẽ càng khiến cho Từ Tử Dịch không có đất dung thân. Cơm tối sắp ăn được rồi, mình vào giúp mọi người dọn bàn. Được. Hàn Lăng Dương gửi định vị cho người sửa xe. Từ Tử Dịch đi vào bếp, khuôn mặt tái nhợt. Mẹ, cái điện thoại kia là ai mua? Mẹ Từ đã nói con trai giấu đi, đừng để cho Từ Tử Dịch nhìn thấy. Không nghĩ cuối cùng vẫn là giấu không nổi. Em trai con cũng cần cái để liên lạc về nhà, không có điện thoại rất là bất tiện. Mẹ nghĩ là con không biết cái điện thoại kia bao nhiêu tiền sao? Ôi dào, mua thì cũng mua rồi. Ba Từ hơi mất kiên nhẫn át đi. Cái tật xấu này của nó đều là bị mọi người chiều hư ra. Vừa rồi nó còn đòi bạn con mua cho một đôi giày. Mọi người không cảm thấy nó như vậy rất đáng ăn đánh sao? Mẹ Từ lại không cảm thấy chuyện này có gì to tát. Nếu đã là bạn trai con thì mua đôi giày cũng bình thường thôi, đều là người một nhà cả. Con đã nói rồi, cậu ấy không phải. Vậy thì mẹ thấy cậu ấy rất được, còn có xe nữa, con nhớ phải bắt chặt. Trong lòng Từ Tử Dịch dâng lên bi thương vô tận. Đây vậy mà chính là cái gia đình sinh ra cô đấy, một căn nhà hút máu người. Sau khi bận rộn một hồi trong nhà bếp, mẹ Từ bưng món ăn đi ra, mà Từ Tử Dịch lại cười không nổi. Trong lòng ngoài hối hận cũng chỉ có hối hận. Trời đã tối, nhưng phía sửa xe vẫn không tìm được nơi này, còn đang lòng vòng xung quanh. Hàn Lăng Dương và bọn họ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng nơi này quá hoang sơ, dù có gửi định vị cũng không tìm nổi. Từ Tử Dịch bật đèn trong phòng khách lên rồi đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của Hàn Lăng Dương nói. Ăn cơm tối. Được. Cậu cúp máy, xoay người theo Từ Tử Dịch vào nhà. Mẹ Từ nhiệt tình bắt chuyện, có lấy một chai spy trong nhà ra. Từ Tử Dịch đi lấy cái bát mới cho Hàn Lăng Dương. Đũa cũng chọn một đôi sạch sẽ nhất. Ba Từ quát to một tiếng, em trai của Từ Tử Dịch mới cầm theo cái điện thoại đi vào. Thế nhưng dù đã ngồi trên bàn ăn mà cậu ta vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại. Từ Tử Dịch lạnh mặt, dứt khoát không nhìn nữa. Cậu ta cũng không sợ cô ấy, dù sao cũng đã bị cô ấy phát hiện rồi, Từ Tử Dịch lại chẳng thể đập cái điện thoại này ra. Từ Tử Dịch cầm chai spy rót cho Hàn Lăng Dương một cốc, người một nhà đều ngồi vào chỗ của mình. Hàn Lăng Dương đói muốn chết rồi, buổi trưa nay không được ăn cơm, chỉ ăn duy nhất một túi bánh quy trên xe tạm lót bụng. Cháu là người ở đâu nhỉ? Ba Từ không nhịn được lên tiếng. Hàn Lăng Dương thật thà trả lời, Ba Từ lại khen nức nở. Nơi đó rất tốt đấy, toàn là người có tiền ở. Từ Tử Dịch múc canh gà rồi đặt xuống trước mặt hai người. Ba, lúc ăn cơm bớt nói chuyện đi. Con thật là, nếu đã là bạn học thì cũng coi như là bạn của con rồi. Mẹ Từ ngồi bên cạnh Từ Tử Dịch lơ đãng gợi chuyện. Tử Dịch, ngón tay này của con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước hỏi thế nào con cũng không chịu nói, đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại thành như vậy? Từ Tử Dịch nhìn thấy yết hầu của Hàn Lăng Dương hơi lăn, bộ dạng như muốn lên tiếng, bèn vội vàng đá chân cậu một cái. Con đã nói là không cẩn thận ngã rồi còn gì? Hàn Lăng Dương nhìn về phía cô, mẹ Từ không tin. Ngã kiểu gì mà lại bị thương ở tay thế? Thì là không cẩn thận đập vào hòn đá. Hàn Lăng Dương nghĩ cậu cần phải nói thật, dù sao chuyện kia cũng là do cậu mà ra. Từ Tử Dịch phát giác ra, cậu muốn mở miệng, dứt khoát đạp lên chân cậu. Có phải là bị ở trường không? Ba Từ vội hỏi. Từ Tử Dịch đoán được Ba Từ sau đó sẽ nói cái gì, trong lòng căng thẳng, trái tim cũng treo lên. Không phải. Vậy thì thật là, nếu là ở trường thì trường cũng phải có trách nhiệm chứ. Lời này quá rõ ràng rồi, ai cũng hiểu được hàm ý là gì. Nếu như xảy ra chuyện ở trường thì bọn họ có thể tìm đến trường tính sổ, ít nhiều cũng phải lấy được chút tiền bồi thường. Bàn tay nắm chặt đũa của Từ Tử Dịch run rẩy. Có Hàn Lăng Dương ngồi bên cạnh nên cô không tiện nổi giận. Nhưng ý tứ trong lời nói vừa rồi Hàn Lăng Dương không thể không hiểu. Từ Tử Dịch gắp hạt cơm nhạt nhẽo nhét vào miệng. Bà nội ngồi đối diện muốn gắp cho Hàn Lăng Dương. Thế nhưng vừa gắp cá kho xong, bà nội sợ không sạch sẽ nên dùng miệng mút sạch đũa trước mới gắp một miếng xương sườn. Bà nội, cậu ấy muốn ăn gì thì để cậu ấy tự gắp, cậu ấy cũng không thích ăn xương sườn. Bà nội nghe xong không thể làm gì khác, đành bỏ lại vào bát của mình. Từ Tử Dịch ra hiệu cho Hàn Lăng Dương ăn nhiều thịt gà một chút. Món này đặt bên tay cậu nên không bị người khác động tới. Mẹ, lần này về trường mẹ cho con thêm 500 tệ đi. Từ Tử Dịch nhẫn nhịn không nổi đoá, lườm em trai mình một cái, thật sự muốn bịt cái miệng đó lại. 500 tệ nữa, mày định làm gì? Quần áo thay đổi theo mùa, con cũng phải mua quần áo mới chứ, không thì lấy đâu ra quần áo mà mặc. Sắc mặt của mẹ Từ trầm xuống. Năm ngoái mới mua đây thôi, sao lại không có quần áo mặc? Cũng đã qua một năm rồi, cũ cả rồi. Nói xong, cậu ta nhìn sang Từ Tử Dịch. Biết bây giờ có khách ở đây, cô ấy cũng không làm gì được mình. Chị cũng đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn em đâu có lấy tiền của chị chứ, em đang hỏi xin mẹ mà. Trong nhà này, còn lấy tiền ở đâu ra được nữa chứ, không phải đều là tiền mỗi tháng cô ấy gửi về hay sao? Ba Tử cầm đũa gõ nhẹ lên bàn. Được rồi, đừng có tranh luận nữa, khách đang ở đây. Hàn Lăng Dương không tiện chen lời, cậu cũng không biết mình có thể nói cái gì. Cơm tối ăn được một nửa, Hàn Lăng Dương cũng đã no, điện thoại trong túi vang lên, cậu nhanh chóng ấn nghe. Alo, được, đến rồi hả? Tôi lập tức qua đó. Từ Tử Dịch cũng đặt đũa xuống, Hàn Lăng Dương nhìn mấy người khác ngồi trên bàn ăn. Bà, cô chú, mọi người từ từ ăn, người phía công ty sửa xe đã đến rồi. Cảm ơn mọi người đã khoản đãi, ngày hôm nay thật sự làm phiền mọi người rồi. Không phiền, nếu vậy để cho Từ Tử Dịch đưa cháu đi. Từ Tử Dịch đã đứng lên, cầm chiếc đèn pin trên bàn chuẩn bị đưa Hàn Lăng Dương ra ngoài. Đừng quên giày đá bóng của em nhé, anh đã đồng ý rồi đấy. Em trai của Từ Tử Dịch sợ cậu sẽ quên, lại gọi với theo nhắc nhở thêm một lần. Hàn Lăng Dương quay đầu nhìn lại. Sẽ không quên. Từ Tử Dịch cúi gằm, da mặt nóng lên, chóp mũi ê ẩm, nước mắt cũng trong phút chốc tràn ra vành mắt. Nếu không phải vì Hàn Lăng Dương vẫn còn ở đây, cô ấy nhất định đã không nhịn được nữa. Đúng là cô ấy không dám ồn ào la lối. Từ Tử Dịch sợ sẽ bị Hàn Lăng Dương nhìn thấy nhiều thứ đáng khinh thường hơn. Từ Tử Dịch cầm theo đèn pin đi theo sau Hàn Lăng Dương, ánh đèn chiếu sáng cả một con đường, chó trong thôn không ngừng sủa. Trong lòng cô đã nguội lạnh như tro tàn. Từ Tử Dịch đưa Hàn Lăng Dương đến tận cổng thôn. Mấy người phía công ty sửa xe đã cho xe dừng ở ven đường. Hàn Lăng Dương đưa chìa khóa xe cho bọn họ, cũng miêu tả sơ qua tình trạng hỏng hóc của chiếc xe. Từ Tử Dịch đứng bên cạnh, cậu nhìn về phía cô. Cậu cứ về trước đi. Sửa như thế này có mất thời gian không? Rất nhanh thôi. Từ Tử Dịch khẽ gật đầu, cũng không nên để cho người trong thôn nhìn thấy. Một truyền 10, 10 truyền 100, còn không biết sẽ thêu dệt ra thành thế nào. Sửa xe xong thì báo cho mình một tiếng. Được. Từ Tử Dịch nói tạm biệt rồi xoay người bước đi. Trước đây giữa cô ấy và Hàn Lăng Dương cũng chỉ có một mối liên kết duy nhất là thi điểm. Thế nhưng Từ Tử Dịch và Hàn Lăng Dương khi đó vẫn chỉ là gặp thêm một lần, bớt đi một lần thôi. Khoan đã. Từ Tử Dịch vội dừng bước. Sau này gặp khó khăn gì cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp cậu. Nước mắt nhịn xuống một con đường, rốt cuộc không kìm lại được nữa lăn xuống. Mình rất tốt, không có gì cần cậu giúp. Cậu cứ nhớ lấy là được. Mình đi đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Từ Tử Dịch bước đi mà như chạy trốn. Từ khi Hàn Lăng Dương sinh ra đến bây giờ, sợ là chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Có những lời cậu không tiện nói rõ, nhưng lại sợ cô ấy gặp khó khăn, vậy nên mới mở lời như vậy. Từ Tử Dịch đi được nửa đường, rẽ vào ruộng của nhà mình. Cô ấy ngồi trên bờ ruộng, tắt đèn pin đi. Thi Điểm đang ngồi trên ghế sofa xem TV thì nhận được điện thoại của Từ Tử Dịch. Du Lâm Tuệ và Ba Kỷ đều đã tới, đang cầm túi lớn túi bé hoa quả nhét vào tủ lạnh cho hai người. Thi Điểm nhấn nghe. Alo, Tử Dịch à? Đầu bên kia không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nghẹn ngào nức nở. Thi Điểm giật mình, vội đứng dậy đi ra ban công. Tử Dịch, cậu làm sao vậy? Từ Tử Dịch đã khóc đến mức không nói ra lời. Thi Điểm bên này cũng gấp không biết làm sao. Rốt cuộc là làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện rồi sao? Cậu đừng làm mình sợ. Từ Từ Dịch biết mình không nên hy vọng xa vời cái gì, cũng biết cái gì gọi là người không cùng mệnh. Cô ấy sẽ càng không vì nhìn thấy Thi Điểm và Kỷ Diệc Hoành ở bên nhau mà khờ dại cho rằng cô ấy cũng có thể bộc bạch tâm tư với Hàn Lăng Dương. Cô ấy biết cậu ở nơi cao không thể với tới, thế nhưng lẽ nào đến cả việc lén thích cậu cũng không được sao? Một bữa cơm ngắn ngủi không quá nửa giờ thôi, nhưng lại cho Từ Từ Dịch nếm trải cái cảm giác gọi là đau không muốn sống. Cô ấy vốn dĩ cũng chỉ dựa vào chút thầm mến để tâm này, để chống đỡ. Công việc có khổ thế nào, có mệt ra sao, chỉ cần lén lút đọc những bài đăng của Hàn Lăng Dương, lại xem những đoạn video ngắn quay cậu đánh đàn, được những người trong vòng bạn bè của cậu chia sẻ, cô ấy liền cảm thấy trời có sập mình cũng vẫn chịu được. Nhưng ngày hôm nay, mối quan hệ vốn đã mỏng tang này lại bị phủ thêm một tầng bụi bẩn, chỉ cần nghĩ thôi là sẽ đau lòng. Thi Điểm không hỏi nữa, lặng lặng nghe cô ấy khóc. Từ Từ Dịch khóc đến mức cả người không còn chút sức lực, sau khi tự mình trở lại bình tĩnh mới khàn khàn nói. Sư tử nhỏ, cậu không cần lo lắng, mình không sao. Thật không sao chứ? Ừ, trong nhà có chút chuyện khó chịu, nhất thời nghĩ không thông thôi. Thi Điểm khẽ thở dài, cũng biết nỗi khó xử của cô ấy. Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì cứ nói với mình, đừng một mình gắng gượng chống đỡ. Yên tâm đi, mình rất tốt. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Từ Từ Dịch mới kết thúc trò chuyện. Thi Điểm đã nhìn thấy ảnh Hàn Lăng Dương đang trong vòng bạn bè, nhưng cô không biết nơi đó chính là thôn của Từ Từ Dịch, càng không nghĩ về hướng sâu hơn. Từ Từ Dịch ngồi một mình thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Cô lau khô nước mắt, vừa đi được hai bước thì nhận được tin nhắn WeChat của Hàn Lăng Dương. Xe đã sửa xong rồi, tôi về đây. Viền mắt Từ Từ Dịch nóng nóng, lại muốn khóc. Được. Gặp lại. Từ Từ Dịch không trả lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu còn có thể gặp lại thì tốt. Thi Điểm xuất thần nhìn màn hình. Có những lúc cô cũng không nghĩ ra, đến cùng như cô có một người ba như vậy là may mắn, hay như Từ Từ Dịch có một gia đình hoàn chỉnh như thế mới là may mắn đây. Trái tim Thi Điểm không khỏi cảm thấy nặng nề, chỉ hy vọng Từ Từ Dịch có thể nhanh chóng tìm được người đối tốt với cô ấy. Trở về phòng, Du Lâm Tuệ đặt hoa quả đã rửa sạch lên bàn. Điềm Điềm, mau qua ăn hoa quả nào. Mẹ, mẹ ngồi nghỉ một lúc đi. Mẹ có bỏ vào tủ lạnh cả đồ ăn nữa đấy, cả sủi cảo đông lạnh, con nhớ mà ăn. Còn nữa, khi nào Kỳ Diệc Hoành không có nhà thì con qua chỗ ba mẹ ở, khỏi phải ở một mình rồi tốn thời gian nấu cơm. Thi Điểm luôn miệng vâng vâng dạ dạ, với cô mà nói, cuộc sống như bây giờ đã là hạnh phúc, không cầu gì hơn nữa rồi. Kỳ Diệc Hoành tranh thủ mấy ngày còn ở nhà, đưa Thi Điểm đi xem áo cưới, còn đặt cả nhẫn cưới. Từ sau khi chuyện của Thi Niên Thịnh trôi qua, nhiệt độ của Kỳ Diệc Hoành càng lúc càng cao, Lục Nhất Lạc cũng là cầu còn không được, xem như trong họa được phúc. Chương trình của Thi Điểm cũng rất phong phú và được yêu thích, chủ biên còn tự mình mở miệng đáp ứng sẽ giúp Thi Điểm đề cập với cấp trên, cho cô trực tiếp ký hợp đồng với Ái Khóc. Khi đó cô cũng có mặt, có người hỏi. Cũng có rất nhiều người dẫn live stream, chị lấy gì đảm bảo là Thi Điểm sẽ làm tốt? Chủ biên trả lời. Bởi vì khách mời mỗi kỳ đều được cô ấy tìm hiểu cặn kẽ. Khán giả không thích mấy lời nhàm tai hoặc là những đề tài quá mức nghiêm túc. Lại nói, khách mời của Thi Điểm từ kỳ đầu tiên đến nay có ai mà nhân khí không bạo đâu. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của cô ấy. Ít nhất là ở công ty chúng ta chưa có ai đuổi kịp được. Thi Điểm lần đầu tiên nghe được chủ biên đánh giá như vậy về mình. Sau đó quả nhiên cô thuận lợi được ký với công ty. Sau khi có được tình yêu mỹ mãn tốt đẹp, sự nghiệp cũng đặc biệt thuận lợi. Bây giờ Thi Điểm muốn tìm khách mời cũng không cần phải hạ mình xin xỏ nữa rồi. Buổi chiều có lịch quay phát sóng trực tiếp, khách mời cũng là người có chút danh tiếng trong giới lồng tiếng. Trước đó còn là trợ lý của đối phương chủ động tìm Thi Điểm, nói Lương An và Kỳ Diệc Hoành từng có hợp tác, hy vọng cũng có thể xuất hiện trên một chương trình của Ái Khóc. Thi Điểm dĩ nhiên là đồng ý, sau đó liền hẹn thời gian chi tiết với bên đó. Những chủ đề liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp, Thi Điểm đều đã sớm gửi trước cho bọn họ chuẩn bị. Sau khi bên kia xác định không có vấn đề gì, hai bên liền bắt tay vào chuẩn bị. Thi Điểm mở like, bắt chuyện với Lương An, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt của Lương An liên tục quét tới quét lui trên người cô. Thi Điểm trước tiên khuấy động bầu không khí, mỗi lần như vậy đều sẽ có mấy người cố định đến tặng quà. Thiếu phu nhân hôm nay xinh quá, sắc mặt thiếu phu nhân hôm nay hồng hào ghê, thiếu phu nhân hồng phúc tề thiên. Thi Điểm không nhịn được cười nói. Đúng là miệng càng ngày càng ngọt. Hoa tươi tên lửa liên tiếp được tung lên. Dù Kỳ Diệu Khoanh không nói thì Thi Điểm cũng đoán được những thứ này là được ai ủy thác. Trước đó trong nhóm người hâm mộ cũng không biết là ai đưa ra chủ ý đặt cho Kỳ Diệu Khoanh cái tên xưng hô là thiếu gia. Sau đó mọi người dần gọi anh là thiếu gia của giới lồng tiếng. Thi Điểm nghiễm nhiên trở thành thiếu phu nhân. Mà cái người đưa ra chủ ý trong nhóm fan này tám phần là người bên cạnh Kỳ Diệu Khoanh, ví như cô trợ lý nhỏ kia. Sau khi Thi Điểm làm nóng bầu không khí, liền chuyển sang tương tác với Lương An. Nếu đã là chương trình phát sóng trực tiếp có khách mời, thì vai chính đương nhiên vẫn là Lương An. Cô để cho Lương An chào khán giả, sau đó bắt đầu vào đề tài. Lúc trước, Thi Điểm từng hỏi trợ lý của Lương An muốn nhấn mạnh vào phương diện nào. Trợ lý nói hy vọng sẽ có câu hỏi Lương An làm thế nào để từng bước đi đến ngày hôm nay. Thi Điểm liền theo yêu cầu của đối phương để cho Lương An nói về đoạn đường của mình. Nói trắng ra thì ít nhiều sẽ có chút thành phần bán thảm trong đó. Lương An bắt đầu tâm sự chuyện khi mình còn bé, gia đình bất hạnh, từ nhỏ cổ họng đã tốt nên muốn học hát, nhưng không có điều kiện nên phải từ bỏ giữa chừng. Năm đó cô ấy còn lén lút đi đăng ký thi đấu, trở về liền bị ba mình đánh cho một trận, khóc suốt một tuần lễ. Nói chung, để có được kết quả như ngày hôm nay, cô ấy đều phải dựa vào sự nỗ lực của mình, là một đôi chân tự mình bước tới. Lương An nói đến là xúc động, còn khẽ lau nước mắt. Thi Điểm ngồi bên cạnh, đành giật một tờ khăn giấy đưa cho cô ấy. Tôi và Kỳ Diệu Khoanh từng hợp tác với nhau, tôi thật sự rất hâm mộ cô có thể tìm được chỗ dựa tốt như vậy. Lời này là có ý gì? Cua gấp kiểu này, Thi Điểm thật sự không kịp chuẩn bị. Cô không khỏi nhìn Lương An ngồi bên cạnh. Người ta nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Đây không phải ám chỉ cô là dựa cả vào Kỳ Diệu Khoanh mới được như ngày hôm nay sao? Thi Điểm không tiện trở mặt với cô ta ngay trên này. Hâm mộ à, nhưng cũng hết cách rồi. Từ khi còn ở đại học, tôi vẫn luôn sống trong ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, tập mãi cũng thành quen. Sắc mặt của Lương An có chút không dễ coi, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bồi đắp hình tượng của bản thân. Vậy nên nói như cô ấy, coi như là bớt phải phấn đấu đi 10 năm rồi. Còn bà nói chứ, Thi Điểm thế nào lại không nhìn ra, cô ta chính là một đóa bạch liên hoa. Muốn nói phía sau cô đều là dựa vào Kỳ Diệc Hoành. Nếu không có Kỳ Diệc Hoành thì cô cũng chẳng là cái thá gì. Đây vừa nhìn đã biết là gặp phải tình địch. Ngẫm lại một chút, thời gian hợp tác với Kỳ Diệc Hoành có thể tiếp xúc gần nhau nhiều như vậy, Thi Điểm cũng không phải không biết mị lực của tên tiểu tử kia, nhất định là lại câu hồn người ta rồi. Thế nhưng Kỳ Diệc Hoành lại kết hôn rồi, giống như nhìn được mà không sờ được, tức giận biết bao, ấm ức biết bao, vậy là liền chuyển sang Thi Điểm gây khó dễ. Thi Điểm ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Đoạn đường này của Lương An quả thật là không dễ dàng. Nếu như lúc trước người trong nhà đồng ý cho cô đăng ký thi đấu, nhất định đã có thêm nhiều cơ hội hơn. Cuối cùng vẫn là bởi vì không có ai ủng hộ, thật là khổ. Không, tôi không cảm thấy khổ chút nào cả. Có thể dựa vào chính mình thật tốt, tôi rất tự hào về chính mình. Ờ, có bao nhiêu khổ cũng đã bị cô ta tố ra hết rồi. Bây giờ còn bày đặt không khổ cái gì. Cái gì tốt cũng là của cô ta cả. Vậy chúng ta không giống nhau. Mọi hạnh phúc của đời tôi đều là Kỳ Diệc Hoành cho. Tôi có rất nhiều thứ cần dựa vào anh ấy. Lại nói, vợ chồng vốn là nên giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Lương An trực tiếp ngắt lời Thi Điểm. Vậy cô giúp được Kỳ Diệc Hoành cái gì? Tôi có thể giúp cho cổ tình trạng hôn nhân của anh ấy vĩnh viễn không bị trống tên người vợ. Lương An vẫn duy trì nụ cười mỉm, giọng nói tận lực làm cho mềm mại, không để lộ tính chất công kích. Nói đi nói lại, tôi vẫn là phải hâm mộ cô. Hâm mộ đi thôi, bởi vì trên đời này sẽ không có Kỳ Diệc Hoành thứ hai, mà Kỳ Diệc Hoành duy nhất đã là của tôi rồi. Trong giọng nói của Thi Điểm mang theo mấy phần đùa nghịch, lại dễ dàng chuyển rời chủ đề. Có lẽ Lương An này cũng đã thấy có người nhìn thấu tâm tư của cô ta. Trong khu bình luận không chút khách khí chỉ trích cô ta. Cô ta mà còn muốn tiếp tục bám tới nữa, e rằng sẽ chỉ tự tìm chết. Cô ta vốn nghĩ để cho mọi người đều biết Thi Điểm có thể đi tới hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự nâng đỡ của Kỳ Diệc Hoành. Không ngờ Thi Điểm không những thấy nhục mà còn cho đó là vinh hạnh, cô ta cũng chỉ có thể ngậm miệng. Sau khi chiếu live kết thúc, Thi Điểm đưa Lương An ra khỏi phòng. Thi Điểm không buồn nói mấy câu khách khí gì đó với cô ta, trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi. Người của Ái Khốc đưa Lương An ra ngoài, trợ lý đi theo bên cạnh đưa áo khoác cho cô ta. Vừa rồi chị bị làm sao vậy? Mấy câu nói đó rõ ràng ý công kích quá rồi đấy. Có sao? Lương An khoác áo lên, không mấy quan tâm. Thật mà, em đứng ngoài mà sau lưng cũng đổ mồ hôi. Lương An bước xuống bậc thang, đi được một nửa thì nhìn thấy vóc dáng cao lớn đang đi về phía này. Cô ta không khỏi dừng bước. Kỳ Diệc Hoài nhìn thấy cô ta cũng dừng lại. Lương An vui mừng bắt chuyện. Hai, Kỳ Diệc Hoài. Xin chào. Anh dùng giọng điệu chuẩn mẫu trả lời lại cô ta. Đã lâu không gặp, rảnh rỗi cùng ngồi uống cà phê nhé. Vừa rồi tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô. Lương An cười gượng. Mình nói không quá tốt thì phải, có hơi lo lắng. Đúng là lời nói rất không hay. Cô ta hơi biến sắc. Mình còn có việc, mình đi trước. Kỳ Diệc Hoành nhấc chân bước lên một bậc thang. Nếu không dựa vào người khác, cô nghĩ rằng dự án lúc trước sẽ đến lượt cô sao? Giọng nói của cô quá thô, thật sự không thích hợp làm nghề này. Lương An gần như là chạy trối chết. Nếu như bạn có cảm tình với một người, mỗi câu mỗi chữ người đó nói ra đều sẽ lưu lại thật sâu trong lòng. Thi Điểm ngồi trong phòng nghỉ ngơi uống cạn một cốc nước, lửa giận trong lòng đến lúc này mới được dập tắt. Cô trở về bàn làm việc, cầm túi, lại tắt máy tính đi, có thể tan ca rồi. Thi Điểm quét thẻ đi ra cửa lớn của công ty, chuẩn bị đi về phía ga tàu điện ngầm. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Thi Điểm còn chưa kịp quay đầu, cái cổ đã bị một cánh tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Trái tim Thi Điểm như muốn nhảy ra ngoài, không phải là có kẻ thù tới tìm cô đấy chứ. Thi Điểm bấm móng tay lên cánh tay của đối phương. Kỳ Diệc Hoành bị đau nhưng vẫn không buông ra. Là anh. Thi Điểm ngẩng đầu nhìn lên, vội cậy cánh tay của Kỳ Diệc Hoành ra rồi nhào vào lồng ngực anh. Sao lại là anh hả? Vậy em hy vọng là ai? Chỉ là em không nghĩ tới hôm nay anh về. Kỳ Diệc Hoành cầm tay Thi Điểm đi về phía trước. Cô vui vẻ ôm chặt cánh tay của anh, sức nặng trên người cũng dồn cả lên người anh. Anh lái xe đến đây à? Kỳ Diệc Hoành khẽ lắc đầu. Xe để ở nhà, em không đi xe sao? Em đến cả giấy phép lái xe cũng không có, vậy được chưa? Kỳ Diệc Hoành cười xoa đầu cô. Anh quên mất, nhưng mà anh trực tiếp đến đây, sau đó cho người đưa hành lý về rồi. Trợ lý đưa về à? Ừ. Thi Điểm rất không khách khí, đánh lên cánh tay của Kỳ Diệc Hoành. Làm sao vậy? Anh đưa chìa khóa trong nhà cho trợ lý rồi à? Tuy Kỳ Diệc Hoành đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh chỉ là trợ lý mà thôi, nhưng vẫn là cô nam quả nữ mà, Thi Điểm cũng có 100.000 cái lo lắng trong lòng. Không, anh bảo để ở chỗ bảo vệ. Vậy còn tạm được, Thi Điểm lại xoa xoa chỗ mình vừa đánh. Từ đây cần đi một đoạn mới đến ga tàu điện ngầm, cái đầu nhỏ của Thi Điểm tựa trên cánh tay anh liên tục trượt xuống. Đi thật mệt, cõng em đi. Được thôi. Thi Điểm dừng chân lại, chờ Kỳ Diệc Hoành cúi người xuống cho mình leo lên, nhưng anh lại chỉ liếc mắt sang một cái. Tự em nhảy lên được thì anh sẽ cõng. Anh coi thường em, có phải không hả? Thi Điểm suýt chút nữa bật thốt lên, nói anh coi thường cô thấp, có phải không? Kỳ Diệc Hoành cười đi về phía trước, một chút khom người xuống cũng không chịu. Nào, nhảy lên đây. Thi Điểm cũng không tin cô không có năng lực như vậy. Cô đẩy chiếc túi về sau, rồi lùi mấy bước, lấy đà rồi xông về phía trước. Đến gần lưng của Kỳ Diệc Hoành, cô dùng sức bật lên. Bàn tay vừa đến vai Kỳ Diệc Hoành, thế nhưng lực không đủ, không trèo lên được. Cô cứ như vậy tụt xuống, hai chân không có điểm tựa, nhanh chóng chạm đất. Kỳ Diệc Hoành cười lớn. Em cũng quá không được việc rồi, chút độ cao đó cũng không lên nổi nữa. Anh chờ đó, chờ đó. Thi Điểm còn chưa từ bỏ, đứng tại chỗ nhảy lên mấy cái, nhưng là càng ngày càng đuối. Kỳ Diệc Hoành, anh tốt xấu gì cũng đang đi trên đường lớn đấy, có cần phải cười khoa trương như vậy không? Xin lỗi, anh thật sự không chịu được, nếu sau lưng mọc thêm một con mắt thì nhất định anh sẽ càng buồn cười hơn. Thi Điểm đưa ngón trỏ ra, dùng sức đâm lên lưng Kỳ Diệc Hoành. Được rồi, anh cõng em. Không cần. Thi Điểm cũng là người nóng nảy dễ tự ái. Đi, về nhà. Cõng thật mà, cõng em là vinh hạnh của anh. Em đã không còn tin anh nữa. Hai người về đến nhà, Thi Điểm xếp đồ trong vali của Kỳ Diệc Hoành ra ngoài, sau đó cùng anh đến Vạn Đạt ăn cơm tối với ba mẹ của Kỳ Diệc Hoành. Lần thứ hai về đến nhà, tắm rửa xong cũng đã không còn sớm nữa. Kỳ Diệc Hoành đi vào trong phòng, thấy Thi Điểm đứng bên giường. Không nằm xuống lại đứng đó làm gì vậy? Thi Điểm nghe anh nói thì không vui. Vì sao phải nằm? Em đang ở trên giường đấy, không nằm chẳng lẽ đứng. Kỳ Diệc Hoành, anh là đồ lưu manh, đồ mặt dày. Kỳ Diệc Hoành bị chọc cho ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em đang nghĩ đi đâu thế? Trong đầu anh đang nghĩ cái gì thì em cũng đang nghĩ cái đó. Trong đầu anh đang muốn em mà. Thi Điểm khom lưng cầm lấy cái gối trên giường, quơ quơ về phía Kỳ Diệc Hoành. Anh tiến lên hai bước, Thi Điểm lập tức quát lên. Lùi về. Kỳ Diệc Hoành ngoan ngoãn lùi về sau, Thi Điểm ném cái gối xuống. Đứng yên đó. Được. Thi Điểm đứng trên giường làm nóng người, sau đó nhấc chân, chạy lấy đà, hướng về phía Kỳ Diệc Hoành xông tới. Anh sợ cô ngã nên vội vàng giang hai tay ra. Thi Điểm nhảy lên người anh, hai tay vòng lấy cổ anh, trán suýt thì đập vỡ cái cằm đáng thương của Kỳ Diệc Hoành. Cơ thể cô lại có dấu hiệu tụt xuống. Thi Điểm lần này quyết không từ bỏ. Cô dồn toàn bộ sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ leo lên trên, nhích rồi lại nhích, thế nhưng vẫn là lên không nổi. Cuối cùng chỉ có thể vòng chân kẹp lấy chân của Kỳ Diệc Hoành. Đúng là chân, không phải thắt lưng, bởi vì cô sắp đặt mông trên đất rồi. Kỳ Diệc Hoành duỗi một cánh tay ra, ôm lấy eo Thi Điểm rồi nhấc cô lên. Thi Điểm thuận theo lực của anh nhích lên trên, ma sát rồi lại ma sát. Kỳ Diệc Hoành đã hơi thay đổi sắc mặt. Không được động. Thi Điểm cũng sắp kiệt sức, thế nhưng hai chân vẫn còn kẹp chặt không chịu xuống. Kỳ Diệc Hoành sợ cô ngã nên dùng cả hai tay nâng cô lên. Thi Điểm cười ngọt ngào tiến đến bên tai anh. Trên mạng có một từ đang hot gọi là mai anh ấy, có phải là giống như chúng ta bây giờ không? Ngọn lửa trong người Kỳ Diệc Hoành bị lời này của Thi Điểm làm cho triệt để bùng lên. Anh bước nhanh về phía trước, muốn đặt Thi Điểm xuống giường, nhưng hai tay cô lại vòng chặt không buông. Kỳ Diệc Hoành liền dứt khoát lấy thân thể của chính mình đè cô. Thi Điểm cảm thấy gần đây đầu óc của mình không dùng được, thi thoảng sẽ lại làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận. Ví như đêm nay, ngọn lửa này không phải ai khác mà là do chính cô nhóm lên. Lần về nhà này của Kỳ Diệc Hoành được khá lâu. Thứ sáu anh đợi Thi Điểm tan làm rồi đón cô đến khách sạn. Bà mẹ đến rồi. Chỉ là sinh nhật thôi mà, tổ chức đơn giản ở nhà là được rồi. Kỳ Diệc Hoành khởi động xe. Lần này không giống, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của em sau khi chúng ta kết hôn. Du Lâm Tuệ và Ba Kỳ đã đến từ sớm, ở trong phòng khách sạn bận rộn hơn nửa ngày bày biện. Thi Điểm đẩy cửa đi vào, trên mặt đều là giật mình. Nhìn qua liền biết, trong này đã được cẩn thận tỉ mỉ trang trí. Du Lâm Tuệ cũng là người không ngại phiền, toàn bộ bóng bay trang trí phòng, bà để cho Ba Kỳ một mình xử lý. Mẹ không cần tốn nhiều sức như vậy. Không tốn sức chút nào, Điềm, tới đây. Du Lâm Tuệ thân thiết cầm tay Thi Điểm, kéo cô đến chiếc bàn dài bên cạnh. Phía trên phủ một chiếc khăn trải bàn màu hồng phấn, còn đặt vô số hộp quà, đều là quà hết. Thi Điểm không đếm, quét mắt qua một lượt, đoán ít nhất cũng phải có 20 cái. Điềm lúc trước chắc là chưa tổ chức sinh nhật đàng hoàng bao giờ phải không? Không sao cả, từ giờ mỗi năm chúng ta đều sẽ tổ chức cho con. Chỗ quà này là mẹ đền bù cho Điềm. Con có bao nhiêu cái sinh nhật chưa được nhận quà, mẹ liền bồi thường cho con từng đó. Thi Điểm rốt cuộc không kìm được nữa, ôm chầm lấy Du Lâm Tuệ, nước mắt rưng rưng. Mẹ! Đừng khóc, sinh nhật là phải vui vẻ. Chuyện này Du Lâm Tuệ cũng không nói cho Kỳ Diệc Hoành, đến cả con ruột cũng gạt. Mẹ à, mẹ đưa cùng một lúc nhiều như vậy, con sao dám mang quà ra nữa? Không giống nhau mà, mẹ là mẹ, chồng là chồng, tấm lòng không giống nhau. Thi Điểm vội quay mu bàn tay lau nước mắt. Ba, mẹ, cảm ơn hai người. Người một nhà không cần khách sáo, nào, ăn cơm trước. Du Lâm Tuệ đối với cô là thật lòng, luôn nhớ cô một mình trưởng thành không hề dễ dàng, đau lòng thay cô. Mà trong lòng Thi Điểm như được rót đầy vào một hũ mật, đến cả nuốt món cay vào miệng cũng thấy đều là ngọt. Về đến nhà, Kỳ Diệc Hoành và Thi Điểm ngồi trên giường cùng nhau mở quà. Anh cũng rất tò mò, không biết Du Lâm Tuệ nhét vào cái gì nữa. Chiếc hộp đầu tiên mở ra, Thi Điểm đã há hốc mồm. Trời ạ, là dây chuyền của Chu Sang Sang. Kỳ Diệc Hoành cũng mở một cái. Đây là cái gì? Lắc tay. Thi Điểm càng ngày càng không dám mở nữa rồi. Sao mẹ lại chuẩn bị nhiều như vậy nhỉ? Em ngại quá đi mất. Mẹ từ lâu đã thích con gái, em coi như thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu của bà. Thật sự là cái gì cũng có, đồ ngủ, giày, xăng đan, đáng tiền nhất là một cái đồng hồ. Thi Điểm cẩn thận thu lại đám quà tặng, đến cả hộp quà bọc cũng không nỡ bỏ đi. Kỳ Diệc Hoành mang hoa quả ra ban công gọt vỏ, Thi Điểm cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh, đầu gối lên đùi anh. Anh theo thói quen nâng tay lên, lòng bàn tay đặt sau gáy cô khẽ vuốt. Kỳ Diệc Hoành, khi đó vì sao anh lại thích em vậy? Anh nhìn trúng điểm nào của em thế? Kỳ Diệc Hoành rất nghiêm túc suy nghĩ. Cảm thấy em rất thú vị. Thú vị chỗ nào? Em trăm phương ngàn kế xông vào nhìn trộm anh tắm, không phải thú vị thì là gì? Thi Điểm cắn nhẹ lên đùi anh một cái. Em đã nói rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ. Nhưng anh đã nhớ kỹ em. Được, sau này mà sinh con gái, em nhất định sẽ dạy con bé. Thi Điểm mới nói được nửa câu, đột nhiên ái một tiếng. Ngón tay của Kỳ Diệc Hoành vừa búng lên trán cô một cái. Anh đánh em, anh không thích em có phải không? Kỳ Diệc Hoành cười, cúi đầu hôn lên tóc cô, môi mỏng dịch xuống một chút, kề bên tai cô nhẹ nhàng mà ôn nhu nói. Anh yêu em mà. Câu nói này rất có lực xuyên thấu, xuyên thẳng qua màng nhĩ của Thi Điểm, cuối cùng gõ vào trái tim cô. Thi Điểm ôm chặt chân của Kỳ Diệc Hoành, trên khóe miệng treo một nụ cười thỏa mãn. Kỳ Diệc Hoành, em cũng yêu anh, không kém gì anh yêu em. Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà hoàn chỉnh. Mấy ngón tay của Kỳ Diệc Hoành len vào tóc cô, không nói gì. Cô tưởng là anh không nghe thấy, lại lên tiếng. Cảm ơn anh, người chồng tốt nhất thế giới của em. Tới đây là kết thúc bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện mới trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.